3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thú tu sân nhà. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang theo nghi vấn ánh mắt nhìn Vương Tu Viễn. Nhìn dáng dấp hẳn là thú tu, Vương Tu Viễn cơ hồ thấy những thú tu đó dáng cùng trang trí, liền đã xác định bọn họ thân phận. Tô Dạ chính là hỏi, bọn họ có mấy người? 3 người. Mới 3 người liền dám ở bên ngoài ầm ĩ. Không người để ý Ngưu Hiểu Thanh giễu cợt. 3 người, Nghiêm Vũ biết thú tu 3 người đại biểu cái gì. Nhất là thân ở bí cảnh bầy thú hoàn tí dưới tình huống. Bên ngoài giống giận vẫn còn tiếp tục. Tựa hồ căn bản không sợ ở ban đêm khai ra bầy thú. Đi ra trước xem một chút. Tô Dạ sau khi nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài bị khốn trụ 3 cái cự hán vẫn còn ở dãy rủa giống giận. Cho đến nhìn thấy từ bên trong huyệt động từng cái đi ra tu sĩ mới hơi có yếu bớt. Một tên trong đó thú tu dùng mệnh lệnh giọng nói. Nhanh lên một chút đem những đồ chơi này giết. Vương Tu Viễn nhận ra đây là đại địa khốn tỏa. Có thể mấu chốt là hắn căn bản không có cái này năng lực thi triển phù văn trận à. Tô Dạ nhẹ nhàng vung tay lên. Những thứ này thú tu trên người màu đen gông xiềng trong nháy mắt vỡ nát. Bị thả ra ngoài bọn họ cả người buông lỏng không ít. Sau đó có chút cẩn thận nhìn trước mặt 7 người. Phù tu cùng thể tu. Vương Tu Viễn ép trong lòng hạ khiếp sợ. Đưa ánh mắt từ trên người Tô Dạ chuyển tới thú tu. Mặc dù hắn rất muốn hỏi cho rõ Tô Dạ là thế nào dùng được cái này phù văn trận, nhưng là hắn cũng biết trước mắt có một nghiêm nghị vấn đề yêu cầu giải quyết. Đã trễ thế này, không biết các vị quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi có gì muốn làm. Thú tu cười hắc hắc. Mặc dù bọn họ chỉ có 3 người, nhưng là khi thế thật giống như càng cường ngạnh một ít nói. Không có chuyện gì lớn. Chính là muốn đòi mấy cái linh hạch. Lúc này Ngưu Hiểu Thanh xì một tiếng. Khinh thường nói. Xem các ngươi lớn lên bao lớn vóc dáng. Không đi chính mình săn giết hung thú. Khắp nơi xin cơm ăn sao. Dưới bóng đêm ánh trăng hơi có vẻ ảm đạm. Bất quá Tô Dạ vẫn có thể thấy thú tu trong mắt lóe lên một vệt u quang. Vị này tu hữu, cơm có thể ăn lung tung lời nói lại cũng không lấy nói bậy bà. Bằng không, ta xem ngươi là ngốc chứ. Cơm ăn sai lầm rồi cũng sẽ người chết. Các ngươi là cái nào môn phái chọn lựa tới ngu si. Ngưu Hiểu Thanh hết sức giễu cợt lực. Bất quá lần này không có ai ngăn trở hắn. Bởi vì thú tu thái độ làm cho bọn họ cũng phi thường không thoải mái. Cùng với nói thương lượng chẳng nói là ở ra lệnh cho bọn họ. Thú tu liếm môi một cái chậm rãi nói. Không biết các vị nghe chưa từng nghe qua nô thú cung. Vương Tu Viễn những thứ này trường bạch. Môn đệ tử là nghe qua. Mà Thạch Sơn môn bên này vẫn thật là chưa từng nghe qua. Nhưng là không trở ngại bọn họ giải thú tu thủ đoạn. Ngoại trừ Ngưu Hiểu Thanh, thú tu tiếng nói vừa mới hạ xuống, phía sau hắn cách đó không xa bỗng nhiên sáng lên mấy chục u lục quang. Mọi người nhờ ánh trăng trợn to mắt nhìn rõ ràng chỗ. Ngưu Hiểu Thanh cũng không giống trước tùy ý như vậy, mà là cũng biến thành cẩn thận. Thú tu tựa hồ rất hài lòng mọi người biểu tình. Điều này nói rõ thực lực của chính mình đủ để cho bọn họ kiêng kỵ rồi. Cho nên tiếp theo hắn vẫn lặp lại trước câu nói kia. Không chuyện khác tình, chính là chân tâm thật ý muốn cùng các vị đòi mấy cái linh hạch. Vương Tu Viễn lắc đầu một cái. Chúng ta hôm nay thu hoạch rất ít. Trên đầu linh hạch cũng không đủ tự chúng ta phân. Cho nên tu hữu hay là đi nơi khác thỉnh cầu đi. Thú tu tựa hồ đối với Vương Tu Viễn từ chối cũng không chấp nhận nợ nần. Mà là bắt đầu uy hiếp nói, sư huynh đệ chúng ta 3 người thỉnh cầu một đường, vẫn chưa có người nào cự tuyệt chúng ta, vị này tu hữu là không nể mặt chúng ta rồi hả? Lúc này Tô Dạ ném ra 3 miếng linh tinh, Sau đó thanh âm lạnh giá nói, mặt mũi là muốn cho nên mời các vị tìm một địa phương đi nghỉ ngơi đi. Thú tu bắt ném tới 3 miếng linh tinh, cười hắc hắc nói, thật là coi chúng ta là xin cơm. Lúc này Ngưu Hiểu Thanh lại không nhịn được, bắt đầu cứng rắn mới vừa đạo, cho ngươi điểm ánh mặt trời liền sán lạn rồi. Thật nếu không phục thì là một trận. Tô giả không ngăn cản Ngưu Hiểu Thanh khiêu khích, bởi vì hắn nhìn xảy ra vấn đề. Mặc dù thú tu bọn họ có thể thao tác 30 con thú dữ, nhưng là cũng không dám tùy tiện vạch mặt. Dù sao đây là bí cảnh thực tập, không thể gây ra động tĩnh quá lớn, bằng không trở thành chúng chú mục, rất dễ dàng bị còn lại tu sĩ liên hợp lại đem bọn họ trước giải quyết hết. Cho nên thú tu dự định theo như đầu người để tính, có thể lấy được 3 miếng linh tinh coi như là kiếm được. Hơn nữa thú tu cơ hồ vào không tới tiểu thiên thế giới thập kiệt, bởi vì đợt thứ hai là một cái nhân tỷ thí, thú tu không có một thân bắp thịt, ở cái nhân vũ giấy caro mặt không có bất kỳ ưu thế, cơ hồ là sớm nhất bị loại bỏ một nhóm kia, cho nên bọn họ chỉ có thể là chuẩn bị nhiều hơn một chút linh hạch, sau đó tranh thủ đợt thứ hai bài vị cao một chút, có thể phân phối đến một ít yếu hơn đệ tử, như vậy lên cấp cơ suất lớn hơn một chút. Hơn nữa trong bí cảnh đều là hung thú nhạc viên, tự nhiên cũng là bọn hắn có thể đem năng lực phát huy đến cực hạn thiên nhiên sân nhà. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô giả cũng là kỳ quái, tiểu thiên thế giới thật giống như đều có thú tu, nhưng là thú tu môn phái tuy nhiên cũng chỉ có một. Thật không biết những thứ này tu sĩ thế nào phi thăng tới trung thiên thế giới. Thú tu đối mặt Ngưu Hiểu Thanh khiêu khích tựa hồ không thèm để ý chút nào, mà là dễ dàng trêu nói, thể tu các vị tu hữu tựa hồ vẫn tinh lực 10 phần a. Nhưng là ta xem phù tu chào các vị giống như trạng thái không phải là rất tốt. Nếu thật là động thủ, thể tu không đánh lại còn có thể chạy. Chặt chặt, Vương Tu Viễn biết thú tu đây là đang khích bác Ly Gián. Hoặc là 3 năm trước đây chính mình sẽ rất để ý lời nói của hắn. Nhưng là bây giờ hắn cũng sẽ không để cho những lời này nhiễu loạn tâm thần mình. Bất quá có một chút thú tu nói đúng. Hôm nay bọn họ tiêu hao rất lớn. Bây giờ cũng còn không có tỉnh lại. Lúc này song phương hợp lại, nhóm người mình sẽ trở thành Thạch Sơn môn gánh nặng. Cho nên hắn cân nhắc chỉ chốc lát sau, tình nguyện đem linh hạch giao cho thú tu, cũng tuyệt không nguyện ý kéo Thạch Sơn môn chân sau, thiếu Thạch Sơn môn ân huệ. Vương Tu Viễn xuất ra 20 mai linh tinh, vừa muốn vứt cho thú tu, lại bị Tô Dạ ngăn lại. Vương sư huynh đây là làm chi? Vương Tu Viễn nhìn Tô Dạ lắc đầu một cái nói, tối nay ta không nghĩ nổi lên rắc rối, coi như mua một bình an đi. Ở một bên Ngưu Hiểu Thanh giận không chỗ phát tiết, người mới vừa rồi còn nói muốn từ nội tâm cường đại, thế nào trở quẻ nhanh như vậy? Vương Tu Viễn cạnh biên quan thành đôi hướng Ngưu Hiểu Thanh nói, đại sư huynh tự có hắn an bài, hơn nữa cũng vô ích người linh hạch, người ử hào gì thế? Thú tu liền yên lặng nhìn trường bạch môn cùng Thạch Sơn môn lẫn nhau tranh luận. Đối với cái này loại tạm thời chắp vá đứng lên đội ngũ, rất dễ dàng liền có thể bắt sơ hở, mấy câu nói là có thể khiến cho không đánh tự thua. Tô Dạ ngang Ngưu Hiểu Thanh liếc mắt, Ngưu Hiểu Thanh trong nháy mắt tắt tiếng, hắn phảng phất một khắc kia rơi vào một cái vòng xoáy màu đen. Hoa mắt choáng váng đầu thiếu chút nữa bị lạc chính mình. Vương sư huynh cho là không nghĩ thiếu nợ chúng ta Thạch Sơn môn. Vương Tu Viễn không trả lời. Theo Tô Dạ đây chính là ngầm thừa nhận. Bất kể Vương sư huynh ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta từng cặp tay cùng chiến đấu qua, cho nên chúng ta Thạch Sơn môn không cho phép có người khi dễ chúng ta bằng hữu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.